Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, kiếm hiệp đoàn phim 11, chương 11 đạo diễn, muốn hay không lại thỉnh cá nhân lại đây. Phó đạo nhìn quanh đoàn phim bốn phía, tổng cảm thấy âm khí thật mạnh, ta nhận thức cái Hong Kong đại sư. Tiểu Cương tới lâu như vậy vẫn luôn ra vấn đề, Trương Tiểu Cương đứng ở nơi xa nhìn về phía phó đạo, thế nhưng nói hắn không được, Trương đạo có chút chần chờ. Phó đạo ở bên nói diễn tiến độ, gặp người dao động, vội vàng bắt thông nhận thức đại sư điện thoại, mở ra ngoại âm, thuyết minh đoàn phim tình huống, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đối, đã một tháng. Ngày hôm qua ở trong nước đã xảy ra chuyện, thỉnh vị chính là không như thế nào giải quyết, là. Hẳn là trước tìm ngài, ta biết này luật lệ cũ, cũng không phải cái gì đại nhân vật, là cái tiểu minh tinh kiêm chức này khối. Trương Tiểu Cương ống nghe một trận trầm mặc, phó đạo không biết nói gì đó đắc tội bên kia đại sư. Đang muốn mở miệng liền nghe đại sư trầm thấp thanh, ngươi nói Trương Tiểu Cương. Giang Tô Trương ra đóng cửa đệ tử đích truyền, ngươi là ở lấy ta làm trò cười sao? Hắn nếu là giải quyết không được, ngươi cũng đừng tìm người khác, ống nghe từng đợt manh âm. Hiển nhiên Hong Kong đại sư đã không lưu tình chút nào cắt đứt, phó đạo nắm điện thoại một trận mộng. Bước, khả năng không nghĩ tới Trương Tiểu Cương như vậy như bước. Cũng không thấy ra tới nha, nếu không phải người này hắn quen biết. Thật đúng là cảm thấy là Trương Tiểu Cương thác, vẫn là tin Tiểu Cương, Trương đạo chụp hạ phó đạo. Bả vai, liền thấy phó đạo trên mặt thần sắc có chút xấu hổ. Hắn đi theo ánh mắt đảo qua đi, Trương Tiểu Cương cười tủm tỉm lộ ra hai viên răng nanh chào hỏi. Phó đạo xấu hổ cười trở về, nhỏ giọng nói, xa như vậy Tiểu Cương hẳn là không nghe được đi. Ha ha, ngươi nói đi, thảnh thơi ngồi ở ghế trên. Trương Tiểu Cương trong tay chính điệp một con tiểu hạc giấy. Thủ pháp thuần thục, hiển nhiên là tâm tình không tồi. Cười tủm tỉm hư ca nhi, một hồi sẽ hạc giấy điệp hào. Lại tại hạ trong nháy mắt chính mình đốt lên, mà nơi xa đang ở vội phó đạo đột nhiên che hạ đầu, làm. Sao vậy, giống như có người nắm ta đầu tóc, phó đạo nhìn một vòng cái gì đều không có. Cao hạ đầu tiếp tục làm việc, Phương Huy phủng đồ ăn vặt lại đây liền nhìn đến tiểu tổ tông cười tùm. Tìm, thông thường nụ cười này đều là vừa làm xong chuyện xấu, ai lại xui xẻo. Trương Tiểu Cương cái mũi hảo xử, Phương Huy còn chưa đi gần đã nghe đến mùi hương, duỗi tay liền từ giấy trong bao nhéo viên hạt dẻ. Này hạt dẻ cái đầu hơi nhỏ chút, xào hơi hơi khô vàng, còn có cẩu ngọt thanh mật ong vị. Rắc cắn khai, hạt dẻ ăn lên hai mặt thập phần ngọt thanh, ăn ngon, Phương Huy mua thời điểm hưởng qua. Trương Tiểu Cương khen hạt dẻ cùng khen hắn dường như, trong thôn lão nhân xào, nhà này tốt nhất ăn, đoàn phim đến trong thôn sau. Ngày thường ăn đồ ăn thịt đều là hỏi người trong thôn mua. Lưu tại trong thôn lão nhân thật lâu cũng chưa như vậy náo nhiệt. Động thủ xào hàng khô. Đoàn phim người nghỉ ngơi khi liền sẽ mua, tiện nghi lợi ích thực tế hương vị so thành phố cũng muốn hảo. Mỗi lần mua rất nhiều tính toán hướng trong nhà bill, lão nhân không nghĩ tới còn có thể dựa cái này kiếm tiền. Mỗi lần đoàn phim người mua thời điểm liền sẽ nhiều cấp chút. Đặc biệt nhiệt tình, hiện tại toàn bộ đoàn phim chung khả năng cũng chỉ có Trương Tiểu Cương như vậy. Nhàn nhã tự tại, ngồi ở bóng cây hạ ghế trên. Miệng liền không đình quá, một hồi gặm một bao hạt dẻ, một hồi lại ăn mễ điều, thỉnh thoảng nhìn phim trường, Trình Bắc Kinh nếu như bị tạp, liền rắc rắc ăn vui sướng, đặc biệt cao hứng, Phương Huy bưng trà đưa đồ ăn vạt, nhật tử miễn bàn thật đẹp tạp, Đặng Khôn Khôn lời kịch sai rồi, Đặng Khôn Khôn xin lỗi, nhỏ giọng hồi ức xuống đài từ, hắn mới vừa chụp trang đánh diễn cả người đều là nước bùn. Chật vật bất kham, tầm mắt không tự giác quét đến ghế trên kiều chân Trương Tiểu Cương. Ánh mắt tối sầm hạ, người này muốn danh khí không danh khí. Không biết như thế nào phải Trương đạo coi trọng, đừng nghĩ như vậy nhiều. Hắn cái gì xuất diễn địa vị, cũng không phải là cái gì danh khí. Trương Tiểu Cương cùng hắn so cái gì, Đặng Khôn Khôn người đại diện khuyên nói, Đặng Khôn Khôn tưởng tượng đến Trương Tiểu Cương số lượng không nhiều lắm mấy cái màn ảnh, trong lòng không thoải mái liền tùng chút, đúng rồi, không có gì danh khí Trương Tiểu Cương lấy cái gì cùng hắn so. Cách Nhật Liễu Phiêu liền trở lại trong thôn, tới rồi thẳng đến Trương Tiểu Cương chỗ đó, khi đó Trương Tiểu Cương mới vừa cơm nước xong tính toán. Ngủ trưa, trong phòng Trình Bắc Kính cũng ở, nghe được môn thanh, Trương Tiểu Cương đã oà ở trên giường, lười đến nhúc nhích, Trình Bắc Kính căn bản không tưởng Trương Tiểu Cương sẽ xuống dưới mở cửa. Lập tức đi qua đi mở cửa, Liễu Phiêu đứng ở bên ngoài như là bị thình lình xảy ra mở cửa hoảng sợ. Bả vai lạnh run hạ Tiểu Cương, ta tưởng mua Trương lá bùa, quý nhất cái loại này, Liễu Phiêu đi thẳng vào vấn đề, trên giường vốn dĩ tính toán ngủ Trương Tiểu. Cương nghe được có tiếng trướng, đang ngồi dậy, này sẽ một chút đều không mơ hồ, nằm bò từ cái bàn trong động lấy ra trang lá bùa bao. Tam vạn tám mơ siêu, Liễu Phiêu một chút đều không vô nghĩa đào tiền. Lấy thượng lá bùa người chấn định không ít. Tầm mắt như là mới thấy Trình Bắc Kính dường như, đặc biệt kinh ngạc nói, Trình ảnh đế cũng ở a. Trương Tiểu Cương không khách khí ôm bụng ở trên giường ha ha cười. Liễu Phiêu có chút xấu hổ, còn tưởng giải thích cái gì, liền thấy Trình Bắc Kính ánh mắt đều ở Trương Tiểu Cương trên người. Nàng nhất thời không thể nói tới, chính là cảm thấy ảnh đế đối Trương Tiểu Cương còn khá tốt. Như vậy cười cũng không sinh khí. Cười đủ rồi, Trình Bắc Kính chọn mi đứng ở mép giường nhàn nhạt hỏi, Trương Tiểu Cương thu liễm cười. Thực chấn định nói, không, lại ha ha cười rộ lên, còn phun tào, lão Phương còn nói ngươi là muôn vàn thiếu nữ trong lòng nam thần. Kết quả nhân ra căn bản không thấy được ngươi, ha ha ha, vẫn là ta tương đối nổi tiếng, Trình Bắc Kính liền không gặp được quá Trương Tiểu Cương người như. Vậy, nhéo mũi. Thật sự là bắt người không có biện pháp, tổng không thể lôi kéo tấu một đồn, ấu trĩ quỷ, trên giường cười ha hả Trương Tiểu Cương nghe xong. Liền kém chống nạnh cùng Trình Bắc Kính một trận tử chiến. Hắn mới không ấu trĩ, Phương Huy là tới kịp thời. Ngăn chờ tiểu tổ tông đánh nhau, dùng một bao đồ ăn vặt nhân tiện trái lương tâm nói Trương Tiểu Cương muốn so Trình Bắc Kính có nam. Nhân vị, lúc này mới từ bỏ. Vừa đến phim trường, Phương Huy liền phát hiện không thích hợp, tiểu tổ tông, phó đạo có phải hay không đang xem ngươi, ân, Trương Tiểu Cương mới vừa bị trào ấu trĩ, này sẽ gặm khoai lang đỏ làm, cùng gặm Trình Bắc Kính dường như, kẽo kẹt vang, hắn nói ta không được, ta khiến cho hắn kiến thức, Phương Huy không biết nói điểm cái gì. Chỉ có thể đầu lấy đồng tình, kế tiếp quay chụp tiến trình thực thuận lợi. Mãi cho đến 7 ngày sau, phó đạo treo nồng đậm quầng thâm mắt tiến đến xin lỗi. Ngay từ đầu chỉ là làm ác mộng, hắn cũng không để trong lòng. Chính là này ác mộng nữ quỷ cùng phim bộ dường như. Mỗi đêm đều không trùng lặp, một ngày so với một ngày còn đáng sợ, phó đạo liền biết không thích hợp. Đầu nháy mắt nhớ tới lần trước cùng đạo diễn đề cử Hong Kong đại sư khi. Nơi xa Trương Tiểu Cương cười tủm tỉm mặt, liền biết chính mình trêu chọc thượng sự, mua Trương lá bùa. Phó đạo che lại tiền bao đau lòng không thôi. Đêm đó làm 7 ngày nữ quỷ liền không ở xuất hiện, đoàn phim liên tiếp 7 ngày nữ quỷ đều không có. Xuất hiện, Trương Tiểu Cương vuốt cằm, cảm thấy không thể như vậy đi xuống. Trên thực tế hắn chỉ là không nghĩ mỗi ngày đi sớm về trễ đi theo đoàn phim thời gian chạy. Hắn lại không diễn, ngủ không người tốt đều phải gầy, lời này nếu là Phương Huy nghe thấy được. Tưởng nói ngươi cả ngày ngồi ở ghế trên gặm đồ ăn vặt. Xem Trình Bắc Kính diễn kịch khi cũng đặc biệt sung sướng. Cũng không gặp rớt một cân thịt, giống như còn viên điểm. Đương nhiên chính là nghe thấy được cũng không dám nói như vậy, hôm nay buổi tối. Trình Bắc Kính mới vừa tắm rửa xong liền nhìn đến một đạo lén lút hắc ảnh từ. Thân ảnh rất giống Trương Tiểu Cương, hắn đang muốn mở miệng, liền nhìn đến bóng dáng lộc cộc hướng ra chạy, tốc độ còn rất nhanh, hai điều chân ngắn nhỏ có thể chạy nhanh như vậy. Chính là Trương Tiểu Cương, còn rất đậu, chút nào không biết chính mình bị dán lên chân ngắn nhỏ Trương Tiểu Cương rốt cuộc tới. Rồi không ai địa phương, ánh trăng rất sáng, hắn từ trong bao đào nửa ngày mới tìm ra một chương màu đen danh thiếp ra tới. Danh thiếp ở không trung bốc cháy lên, chờ châm tẫn, tại chỗ xuất hiện một bóng người, một thân hắc, thanh thanh tú tú nam nhân, người đến là hắn hảo bằng hữu. Địa phủ hắc bạch thúc thúc nhi tử, đen bóng, Tiểu Cương sự tình gì? Phía dưới rất bận, Trương Tiểu Cương vừa nghe liền biết thúc thúc lại ném xuống sạp đi ra ngoài chơi. Cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng, Tinh Tinh giúp ta tra cái quỷ. Tết Trung Nguyên trước sau sự tình, gọi là gì? Khi nào chết, nam nữ, ba cái vấn đề, Trương Tiểu Cương chỉ có thể trả lời. Nữ, một mảnh trầm mặc, Trương Tiểu Cương cũng biết chính mình có điểm hố bạn tốt. Vội vàng nói, Tinh Tinh người trước hỗ trợ cha cha, là lệ quỷ, nhưng là lại có điểm bất đồng. Ngày thường có thể giấu đi chính mình âm khí, đen bóng vừa nghe. Suy thư hạ, có điểm ý tứ. Ta đã biết, trước giúp ngươi cha, khả năng chậm chút, hảo, Trương Tiểu Cương từ túi tiền bắt đem hạt rẻ nhét vào đen bóng trong tay. Cười tủm tỉm nói, cái này ăn ngon, hôm nào trở lại thành phố thỉnh ngươi loát xuyến, đen bóng cũng nghĩ ra đi chơi. Nhưng nghĩ đến chồng chất nghiệp vụ liền đau đầu, chỉ có thể phủng hạt rẻ biến mất trở về làm việc, Trương Tiểu Cương đẩy cửa trở lại phòng. Khi Trình Bắc Kính đang ngồi ở trên giường đọc sách, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trương Tiểu Cương cảm giác được Trình Bắc Kính tầm mắt ở trên người hắn hạ di hạ. Tới rồi hắn trên đùi sau thu hồi ánh mắt đến thư thượng. Lại cười một cái tươi cười thực bình thường, không có lạnh như băng, cũng không có trào phúng. Nhưng Trương Tiểu Cương chính là cảm thấy không thích hợp người này đang cười hắn, người cười cái. Gì? Trình Bắc Kinh ánh mắt từ thư thượng rời đi, tới rồi Trương Tiểu Cương trên người, cong môi nói, xem ngươi rất xoáy, vốn dĩ nếu là nghe được không dễ nghe. Chuẩn bị vén tay áo Trương Tiểu Cương nghe nói đôi mắt đều cong thành trăng non. Tính ngươi thật tinh mắt này sẽ đã quên cùng Trình Bắc Kinh không đối phó. Đi lên trước còn đem hắn bảo bối hạt rẻ giang đường đem ra đưa cho Trình Bắc Kinh ăn, đánh răng. Rồi, Trình Bắc Kính nhàn nhạt cự tuyệt, tiếp tục đọc sách, Trương Tiểu Cương cũng không sinh khí. Ca ca gặm hạt rẻ, đêm nay xem như hai người ở chỗ này từ trước tới nay nhất hòa bình một đêm. Trương Tiểu Cương tưởng tượng đến Trình Bắc Kính phát hiện hắn xoái khí liền rộng lượng cái gì đều. Không so đo, mà Trình Bắc Kính chỉ cần ngẩng đầu nhìn đến Trương Tiểu Cương hai cái đuôi. Liền nghĩ đến biến mất ở trong bóng đêm hai điều chân ngắn nhỏ. Lộc cộc cùng cái vịt con giống nhau. Hết chương.